Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Nguyên lai là chuyện như vậy, toàn hiểu. Nga, câu nói này để Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một mặt mộng bức. Chú tạo không ra thần thể. Đó là cái gì ý tứ? Thế nào có chút nghe không rõ đâu. Chú tạo không ra thần thể là có ý gì đâu? Trở về đại đế, làm sao biết chú tạo không ra thần thể đâu? Nếu như đại đế trở về chú tạo không ra thần thể, đó không phải là trắng trở về rồi sao? Trở về có cái gì dùng? Mà hai người kia nhìn Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một mặt mộng bức dáng vẻ, cũng là bĩu môi một cái, hướng về phía Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói: "Xem đi, coi như chúng ta nói, các ngươi cũng không tin." Theo sau, Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt kỳ quái nhìn xem hai người kia nói: "Kia vì sao? Hồng Mông Đại Đế hội chú tạo không ra thần thể đâu?" Nếu như chú tạo không ra thần thể, Hồng Mông Đại Đế tại sao phải trở về? Tại nói, chú tạo thần thể, đây không phải bước đầu tiên, cơ sở nhất sự tình sao? Mà hai người kia đối với Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói: "Đúng vậy a, là cơ sở nhất, không sai a. Đây vấn đề ở chỗ." Bạch Sách nhíu mày nói: "Ở chỗ cái gì?" Hai người kia dừng lại sau khi liền nhìn xem Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương bĩu môi một cái nói: "Đây còn không phải là bởi vì các ngươi vấn đề sao?" Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là nhíu mày nói: "Vấn đề của chúng ta? Cùng chúng ta có vấn đề gì? Chúng ta cái này là bây giờ mới biết Hồng Mông Đại Đế sự tình." Hai người kia bĩu môi một cái nói: "Các ngươi thật đúng là có điểm dễ quên. Các ngươi quên mất, các ngươi đều đã làm gì sao?" "Làm gì rồi?" Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một mặt mộng bức. "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không biết hai người kia đang nói cái gì." Theo sau, hai người kia cũng là bĩu môi một cái, hướng về phía Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nói: "Các ngươi đi đế cảnh giật đồ a." Hai người kia vừa nói xong, Bạch Sách nháy mắt chết đứng chỗ. Theo sau, liền giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt biết cái này chân tướng, cũng nháy mắt biết hai người kia là có ý gì. Đúng a, không sai a, đúng là cái này cái sự tình. Bạch Sách hiện tại cũng là đột nhiên nhớ tới, cái này đại đế thân thể, kỳ thật chính là đế cảnh bên trong người. Còn có các loại sinh vật cái gì, thậm chí còn có phần bảo vật siêu đẳng, đều nhưng thật ra là lúc ấy đại đế năm đó rời đi thời điểm, đại đế thân thể huyễn hóa mà thành, mà đại đế trở về muốn đúc lại thân thể kia, liền phải đem những này năm đó huyễn hóa người, còn có bảo vật cái gì, thu sạch về, sau đó mới có thể một lần nữa chú tạo thân thể. Lúc ấy Bắc Lam Đại Đế một lần nữa chú tạo thần thể thời điểm, Bạch Sách đó cũng là thấy qua, người cái gì toàn bộ đều không có, đều làm Đại Đế thân thể một bộ phận, đi một lần nữa chú tạo Đại Đế thân thể, mà cùng Bắc Lam Đại Đế không giống là, Hồng Mông Đại Đế cái kia đế cảnh, không biết tại bao nhiêu năm trước, liền đã bị người công phá, sau đó hàng năm tất cả mọi người muốn đi vào trắng trợn cướp bóc đốt giết một phen. Đi vào không phải giết người, chính là cướp đoạt bảo vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy đơn giản chính là giết đại đế thân thể a. Kia giết người, còn không có cái gì. Bởi vì là tại đế cảnh bên trong giết, coi như giết, cái kia cũng xem như đại đế thân thể một bộ phận. Cái kia không có quan hệ thế nào. Đây vấn đề là, hàng năm, cái này tất cả mọi người đi vào cướp đoạt các loại bảo vật a. Cái này cái nào là đoạt bảo vật a? Đây rõ ràng là đem cái này đại đế trong mắt, miệng, lỗ tai, thân thể khí quan, toàn bộ đều cho lấy ra. Những vật này lấy ra, cái này Hồng Mông đại đế còn nặng đúc cái giám thân thể. Cái này nếu là thật đúc lại ra thần thể, xem chừng liền muốn hát hai cái lão hổ, một cái không có con mắt, một cái không có miệng, một cái không có cánh tay, một cái không có chân. Hai người kia nhắc nhở thoáng một cái, trong nháy mắt, Bạch Sách đem gần nhất không nghĩ ra tất cả mọi chuyện đều nghĩ thông suốt, nguyên lai là dạng này, trách không được như thế. Nếu như vậy nói lời, vậy cái này giúp người tại nơi này làm cái gì? Bạch Sách cũng là nháy mắt, biết đám người này muốn làm gì. Nhất định là Hồng Mông đại đế bắt đầu gấp. Hồng Mông đại đế khẳng định gấp a. Cái này xong việc có. Quay đầu phát hiện, sao? Thân thể của mình không có rồi. Kia Hồng Mông đại đế khẳng định là nghĩ trăm phương ngàn kế đem tự mình vứt bỏ con mắt, cánh tay, chân đều cho tìm trở về, cho nên những vật này cũng đều là đế cảnh bảo vật, bao quát thập phương đảo bên kia cũng hẳn là như thế. Lúc ấy ba đại thánh bọn hắn chính là đi thập phương đảo tìm bảo vật, tìm những cái kia thập phương đảo từ đế cảnh bên trong cầm tới bảo vật, đó cũng đều là thập phương đảo bảo vật siêu đẳng, thập phương đảo người khẳng định là không nguyện ý lấy ra, cho nên ba đại thánh liền đem người toàn bộ đều giết. Dạng này một chút liền đều nói thông. Mà tại Bạch Sách ngây người thời điểm, đôi kia mặt hai người thoạt nhìn là có chút hiểu lầm Bạch Sách ý tứ. Hai người kia coi là Bạch Sách là không tin chính mình nói. Một giây sau, hai người kia thì là một mặt bất đắc dĩ buông tay, hướng về phía hai người kia nói, xem đi, liền nói, ngươi khẳng định không tin, dù sao chúng ta nói những vật này có chút quá khó tin tưởng. Đây sự tình, chính là cái này cái sự tình, chúng ta không có nói láo, bởi vì những cái kia bảo vật đều là năm đó đại đế thân thể. Các ngươi đem những cái kia bảo vật lấy đi về sau, đại đế liền không có biện pháp một lần nữa chú tạo thân thể. Cho nên, chúng ta mới, nhưng là, hai người kia lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, không phải, ta tin tưởng ngươi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện các ngươi nói, ta hoàn toàn tin tưởng, bởi vì ta biết chuyện như vậy. Mà khi nhìn đến Bạch Sách nói như vậy về sau, hai người kia thì là một mặt cao hứng nhìn qua Bạch Sách nói, thật sao, kia thật là quá hảo. Kia ngươi tiếp tục hỏi, đã có một số chuyện ngươi đều biết, kia chúng ta bắt đầu giao lưu nhất định sẽ phi thường thông thuận. Kỳ thật biết sự tình vừa rồi về sau, Bạch Sách liền hết thảy đều nghĩ thông suốt, cũng không có cái gì hảo hỏi, đương nhiên còn có một ít nghi ngờ. Lúc này, Bạch Sách liền lại là chỉ đám người sau lưng kia chiếc tiểu chiến hạm nói, còn có một việc, đó chính là các ngươi không đều là từ Hồng Mông đại đế chỗ nào ra nha? Không đều là vì Hồng Mông đại đế làm việc sao? Thế nào thấy các ngươi Huyền Nguyệt ca giống như cùng bọn hắn cái này cái gì Vũ Hoàng thành người không hợp nhau? Các ngươi thật giống như là đang làm gì cạnh tranh a? Đây là có chuyện gì? Mà hai người kia liếc nhìn nhau về sau thì là bĩu môi một cái, vừa định nói đến, chỉ bất quá ngay tại hai người kia vừa mới há mồm chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phía sau bầu trời một trận rung động, theo sau hai người kia cũng là lập tức ngậm miệng lại, lập tức hướng phía sau bầu trời nhìn lại. Bạch Sách cũng là như thế, khi mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến phía sau bầu trời lúc, đột nhiên một đạo lỗ sâu không gian xuất hiện, theo sau một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là từ không gian này lỗ sâu bên trong phát ra nói, tốt, Huyền Nguyệt ca người hiện tại thật đúng là tiền đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khụ,